4 La Mã: nghiên cứu định lượng và định tính với việc chọn mẫu. Cần lưu ý, nói chung những nhà nghiên cứu định lượng do đề cao tính khách quan trong nghiên cứu có xu hướng sử dụng mẫu xác suất, trong khi những nhà nghiên cứu định tính do tính chất của nghiên cứu có tính thăm dò và không loại trừ sự chọn lựa của người nghiên cứu về các đối tượng khảo sát, thường chọn mẫu không xác suất. Nhà nghiên cứu định tính cũng chọn nghiên cứu những trường hợp điển hình, nhưng còn chọn cả những trường hợp ngoại lệ, lệch chuẩn để hiểu rõ hơn cái điển hình hay để hiểu rõ hơn các thái cực. Thông thường, việc chọn mẫu trong nghiên cứu định tính ít bị chi phối bởi những nguyên tắc chặt chẽ của thống kê mà bị chi phối bởi những ý đồ lý thuyết. Hay nói cách khác, việc chọn mẫu nhằm hiểu rõ hơn hiện tượng khảo sát và nhằm làm rõ những quan điểm, những lý thuyết đang hình thành của người nghiên cứu. Vì tính chất của hai loại nghiên cứu khác nhau, ta không thể nói loại chọn mẫu nào, xác suất hay không xác suất, có ưu điểm hay hiệu quả hơn. Xem bảng 3.2, trang 75 là bảng so sánh chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng và định tính. Bảng gồm có 2 cột và 9 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, nghiên cứu định lượng. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 9 lần lượt là chọn mẫu xác suất, tính khách quan, tính đại diện, kết quả có thể tổng quát hóa, tính chặt chẽ thống kê, mẫu ngẫu nhiên, người nghiên cứu không can thiệp vào việc chọn mẫu. Các đơn vị của khung mẫu đều có cơ hội được chọn lựa ngang nhau. Cột thứ 2, hàng thứ nhất, nghiên cứu định tính. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 9 lần lượt là chọn mẫu không xác suất, tính chủ quan, tính không đại diện, kết quả không thể tổng quát hóa, không tính chặt chẽ thống kê, mẫu bị chi phối bởi lý thuyết, người nghiên cứu tham dự vào việc chọn mẫu, các đơn vị không có cơ hội được chọn lựa ngang nhau. Chương 4, kỹ thuật xây dựng bảng câu hỏi. Khi đã xây dựng khung lý thuyết, hình thành các giả thiết, bước kế tiếp là xây dựng những công cụ để thu thập các dữ kiện như bảng câu hỏi, hay đơn giản chỉ là bảng hỏi, bảng hướng dẫn phỏng vấn, bảng các đề mục để quan sát, vân vân. Bảng hỏi là danh sách các câu hỏi mà người được điều tra được đề nghị trả lời. Thuật ngữ bảng hỏi trong một ý nghĩa khác thường dùng để chỉ bảng hỏi mà đối tượng tự trả lời, để phân biệt với hình thức đối tượng được người phỏng vấn trực tiếp hỏi. Nhưng ở đây, chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để chỉ các loại danh sách các câu hỏi để điều tra, cho dù là chính đối tượng tự trả lời hay người phỏng vấn sẽ trực tiếp hỏi họ. Một phương cách tốt để khởi đầu việc soạn thảo một bảng hỏi là dự kiến trước các thông tin sai lầm khi thu thập dữ kiện hay bị từ chối trả lời. Sau đây là một vài khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, người được nghiên cứu có thể nghi ngờ về mục đích của cuộc phỏng vấn, bởi lẽ trong thực tế có quá nhiều cuộc phỏng vấn chỉ nhằm mục đích tiếp thị mà thôi. Trong trường hợp này, cần phải có một thư giới thiệu của người có thẩm quyền ghi rõ mục đích của cuộc nghiên cứu. Thứ hai, người trả lời nghi ngờ những thông tin đưa ra không có lợi cho bản thân hay xâm phạm vào đời sống cá nhân, thí dụ như sợ bị đánh thuế chẳng hạn. Trong trường hợp này, có thể bỏ những câu hỏi nhạy cảm nhưng không cần thiết. Còn đối với những câu hỏi nhạy cảm thật sự cần thiết thì có thể hỏi trong một mẫu hạn chế hoặc đặt vào phần cuối của bảng hỏi sau khi các câu hỏi khác đã được trả lời và xác định lại với người được hỏi tính cách khuyết danh của việc trả lời. Thứ ba, người trả lời cũng có thể từ chối với lý do đã trả lời trong những cuộc phỏng vấn khác, hay bằng cách đề nghị phỏng vấn những người khác. Trong trường hợp đó, người phỏng vấn phải cho thấy đối tượng là không thể thay thế được. Thứ tư, người trả lời cũng có thể trả lời rất máy móc, rất nguyên tắc. Trong trường hợp như vậy, người nghiên cứu phải cố gắng tạo được sự tin tưởng và nhấn mạnh tính vô danh của cuộc nghiên cứu. Thứ năm, người trả lời sợ lộ ra trình độ yếu kém của mình. Nếu như vậy thì cần phải nhấn mạnh không có câu trả lời đúng hay sai và làm rõ tính khuyết danh của cuộc nghiên cứu. Và cuối cùng, thứ sáu, người trả lời từ chối vì cho rằng các câu hỏi khó trả lời quá. Trong trường hợp đó, người phỏng vấn phải giải thích một cách cụ thể các câu hỏi. 1. La Mã: chọn loại hình bảng hỏi thích hợp. Việc xây dựng bảng hỏi tùy thuộc việc chọn lựa kỹ thuật nào để thu thập dữ kiện, điều tra bằng thư tín, bằng điện thoại hay điều tra ở cấp độ cá nhân hoặc nhóm. Chọn loại hình bảng hỏi nào tùy thuộc mục tiêu, tài nguyên, đối tượng khảo sát của cuộc nghiên cứu. Trong trường hợp điều tra bằng thư tín, các câu hỏi phải dễ đọc, dễ hiểu vì người trả lời sẽ không có được sự giải thích nào thêm. Với điều tra bằng điện thoại thì không thể có các câu hỏi với quá nhiều biến thể trả lời, bởi lẽ người trả lời không thể nhớ được tất cả. Các câu hỏi cho nhóm phải rõ ràng và dễ hiểu cho người trả lời. Trong bản hỏi áp dụng cho các cá nhân, người phỏng vấn phải quan tâm đến những câu hỏi nhạy cảm và có tính riêng tư, vì sự hiện diện của người điều tra sẽ làm cho người trả lời e ngại. Ta có thể tóm tắt một số khác biệt, ưu điểm, khuyết điểm giữa các loại hình điều tra bằng bản hỏi. Xem Einstein, Bowles, năm 1998, trang 112. Bản 4.1, trang 78 là bản so sánh 3 loại hình điều tra bằng bản hỏi. Bản gồm có 4 cột và 7 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ hai, chi phí. Hàng thứ ba, tỷ lệ trả lời. Hàng thứ tư, tầm bao quát đối tượng khảo sát. Hàng thứ năm, thuận lợi bất lợi. Hàng thứ sáu, tính chính xác và loại dữ kiện. Hàng thứ bảy, tính khuyết danh. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, bản hỏi gửi bằng thư. Hàng thứ hai, thấp. Hàng thứ ba, thấp. Hàng thứ tư, lớn, những người có khả năng đọc, viết và động cơ trả lời cao. Hàng thứ năm, người trả lời có thời gian và địa điểm thuận lợi, kết quả nhanh, dễ nhập máy tính. Hàng thứ sáu, có thể sử dụng các công cụ trực quan, không thể gợi chuyện, làm rõ những điều mơ hồ, không kiểm tra được có đúng đối tượng khảo sát hay không, không kiểm tra các câu trả lời có theo thứ tự, có thể chỉ trả lời một phần, cần ngắn gọn để bảo đảm tỷ lệ trả lời cao, ít tính phản ứng với người trả lời. Hàng thứ bảy, cao. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, điều tra qua điện thoại. Hàng thứ hai, trung bình. Hàng thứ ba, trung bình. Hàng thứ tư, lớn, có thể với những người có trình độ học vấn thấp nhưng phải có điện thoại. Hàng thứ năm, có thể kết thúc nhanh, có thể nhập trực tiếp kết quả vào máy tính. Hàng thứ sáu, có thể làm rõ câu hỏi, ít cơ hội gợi chuyện, không ghi nhận được những ứng xử không lời, có thể bảo đảm thứ tự của các câu hỏi, có thể không tiếp tục trả lời, cần dùng câu hỏi đơn giản, tính phản ứng ở mức trung bình. Hàng thứ bảy, ít. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, điều tra trực tiếp. Hàng thứ hai, cao. Hàng thứ ba, cao nhất. Hàng thứ tư, nhỏ, nhưng đa dạng với cả người không biết chữ, nghèo, không có điện thoại. Hàng thứ năm, tốn thời gian cho người phỏng vấn và người trả lời, đòi thời gian mã hóa và nhập dữ kiện. Hàng thứ sáu, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ, có thể làm rõ câu hỏi, gợi chuyện, có thể ghi nhận ứng xử không lời và các phản ứng khác đúng đối tượng, trả lời theo thứ tự nhưng có thể ghi sai câu trả lời, được trả lời đầy đủ, có thể dùng câu hỏi mở, trả lời dài, tính phản ứng ở mức độ cao. Hàng thứ bảy, ít. Sau đây chúng tôi trình bày các nguyên tắc tổng quát áp dụng cho việc xây dựng các loại bản hỏi. Hai la mã, tính thích hợp của bản hỏi. Tính thích hợp là một trọng tâm của nghiên cứu. Trước khi xây dựng bản hỏi, người nghiên cứu phải làm thế nào để các khái niệm thao tác thích hợp với các khái niệm lý thuyết. Mẫu nghiên cứu phải phù hợp với dân số, từ đó nó được rút ra. Trong việc xây dựng bản hỏi, người nghiên cứu phải bảo đảm các câu hỏi đưa ra phải cho phép đo lường một cách thích hợp với các khái niệm lý thuyết, và những người trả lời sẽ trả lời một cách thích đáng những câu hỏi được đặt ra. Thuật ngữ thích hợp được xét dưới 3 khía cạnh: tính thích hợp của mục đích nghiên cứu, các câu hỏi phải thích hợp với mục đích nghiên cứu, và những câu hỏi phải thích hợp với những cá nhân trả lời. 1. Tính thích hợp của cuộc nghiên cứu. Trước hết, mục tiêu của cuộc nghiên cứu phải phù hợp với người trả lời. Muốn như vậy, người nghiên cứu phải làm rõ, giải thích và thuyết minh mục tiêu của cuộc nghiên cứu với người trả lời. Trong nhiều trường hợp, người phỏng vấn không được trả thù lao, họ chỉ trả lời không công. Do đó, người nghiên cứu phải cố gắng thuyết minh được tính cần thiết của cuộc nghiên cứu. 2. Tính thích hợp của các câu hỏi đối với cuộc nghiên cứu. Các người được phỏng vấn cũng cần được thuyết phục rằng các câu trong bản hỏi là phù hợp với mục tiêu và không có câu hỏi nào đi ra ngoài mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Mặc dù người nghiên cứu đã khẳng định không có câu trả lời đúng hay sai, mục đích của cuộc nghiên cứu chỉ là nhằm thu thập các ý kiến và rằng các câu trả lời có tính cách vô danh, nhiều người được phỏng vấn vẫn dè dặt và xem câu hỏi như là một thứ trắc nghiệm đối với bản thân họ. Nhiều người khác thông qua bản hỏi đánh giá trình độ của người nghiên cứu. Nhiều người nghiên cứu trẻ đã bị trả lại các bản hỏi do thiếu kinh nghiệm và kiến thức về vấn đề đặt ra. Qua các cuộc phỏng vấn, nhiều người trả lời cảm thấy mình mất hơn là được, cho nên họ dễ bực mình trước những câu hỏi không phù hợp. 3. Tính thích hợp của câu hỏi đối với người trả lời. Tính thích hợp của mỗi câu hỏi đối với người trả lời cụ thể nào đó thường được đặt ra bởi lẽ một bản hỏi thường được dùng cho những phân lớp xã hội khác nhau với mục đích là nhằm đối chiếu các quan điểm của các phân lớp này. Các phương cách sau đây được sử dụng để đảm bảo rằng một người trả lời không được hỏi một câu hỏi không dành cho họ. A. Sử dụng các bản hỏi khác nhau cho từng loại đối tượng. B. Sử dụng nhiều loại thuật ngữ, cách dùng chữ khác nhau để người trả lời có thể sử dụng những kiểu thích hợp. Thí dụ như, vợ bạn hoặc bạn gái của bạn có sử dụng các phương pháp kế hoạch hóa hay không? C. Dùng kỹ thuật nhảy đến câu hỏi thích hợp bằng cách sử dụng các câu hỏi sàng lọc. Trong ba phương cách này, cách thứ ba được sử dụng rộng rãi và có thể sử dụng với các phương cách khác. Phương cách đầu thì quá tốn kém, phương cách thứ hai thì mơ hồ và dễ dẫn đến sai lầm, đặc biệt là đối với những bản hỏi tự trả lời hoặc khi người trả lời không có kinh nghiệm. Ba la mã, những sai lầm thường mắc phải khi xây dựng bản hỏi. Câu hỏi kép, không nên bao gồm hai hay nhiều câu hỏi trong một câu. Lấy thí dụ làm thế nào để có thể trả lời cho câu hỏi: trong quận huyện của anh chị có những chương trình đào tạo tay nghề cho phụ nữ và thanh niên hay không? Khi mà trong quận huyện này chỉ có chương trình đào tạo tay nghề cho phụ nữ mà không có chương trình đào tạo cho thanh niên hay ngược lại? Các câu hỏi sử dụng các từ và phải được kiểm soát kỹ để nhằm xem chúng có được trả lời không và có nằm trong mục đích của người nghiên cứu hay không. Các câu hỏi gợi ý. Các câu hỏi phải được xây dựng cẩn thận để giảm thiểu tối đa việc gợi ý trả lời cho đối tượng. Các câu hỏi phải được hỏi dưới dạng trung lập nhất. Lấy thí dụ, thay vì hỏi anh không hút thuốc lá phải không thì nên hỏi anh có hút thuốc hay không hút thuốc. Một cách làm lệch câu trả lời là dựa vào một quyền lực nào đó. Thí dụ, các nhà bác học đều cho rằng hút thuốc lá là có hại, anh có đồng ý hay không? Đôi lúc tên tuổi của một người danh tiếng cũng làm gia tăng các câu hỏi khẳng định. Trong cuộc nghiên cứu của Celtics, ông ta cho thấy rằng việc nêu tên của Tổng thống Roosevelt đã gia tăng 5% các câu trả lời khẳng định về câu hỏi: anh chị có thích quan điểm chủ trương rằng năm nay nên mừng lễ tạ ơn một tuần sớm hơn hay không, khi so sánh với câu hỏi anh chị có thích quan điểm của Tổng thống Roosevelt là năm nay nên mừng lễ tạ ơn sớm hơn một tuần hay không? Theo Bailey, 1982. Các câu hỏi dị nghĩa. Mặc dù người nghiên cứu không cố tình, song trong nhiều bản hỏi có nhiều từ ngữ mơ hồ và khó hiểu. Thí dụ như từ hội nhập xã hội, nhiễm HIV chẳng hạn, đòi hỏi người trả lời phải có một trình độ học vấn nào đó. Người nghiên cứu cũng nên tránh các từ lóng, các từ mang tính địa phương hay của một phân lớp văn hóa nào đó. Nếu bản hỏi sẽ được sử dụng cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, thì cẩn thận hơn hết là phải được thử nghiệm trước. Sự không rõ ràng của câu hỏi cũng có thể đem lại những nhầm lẫn nơi người trả lời. Thí dụ như câu hỏi, cha mẹ anh thuộc tầng lớp xã hội nào, thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu? Câu hỏi này có thể đem lại nhiều sự suy diễn khác nhau. Lối câu hỏi đánh giá đúng hay sai, đồng ý hay không đồng ý cũng có thể dẫn đến sự lưỡng lự. Thí dụ như câu hỏi, anh chị đồng ý hay không đồng ý với nhận định sau đây: việc phá thai phải là hợp pháp đối với tất cả những người phụ nữ mong muốn điều này. Trước câu hỏi này, đối với một số người, việc đồng ý hay không đồng ý đôi lúc tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đối với những trường hợp như trên, người nghiên cứu phải dùng hai hay nhiều câu hỏi hơn nữa thay vì chỉ một câu hỏi duy nhất để đối tượng có thể trả lời một cách rõ ràng. Các câu hỏi đòi hỏi quá nhiều chi tiết. Không nên đặt các câu hỏi đòi hỏi các thông tin quá chi tiết. Thí dụ như trong 30 ngày qua, anh chị đã dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để xem TV? Dạng câu hỏi này không thực tế vì ít có ai có thể trả lời được. Thực tế hơn, có lẽ chúng ta chỉ cần hỏi thời gian dành cho việc xem TV trong 1-2 ngày trước mà thôi. 4 la mã, các điểm cần lưu ý khi đặt các câu hỏi. Cấp độ dùng chữ. Một nguyên tắc tổng quát trong việc xây dựng bản hỏi là một câu hỏi tốt là một câu hỏi ngắn gọn nhưng diễn tả đầy đủ ý mong muốn. Các câu hỏi dài dòng sẽ chiếm nhiều thời gian của người trả lời và cũng có nguy cơ người trả lời không hiểu câu hỏi, đòi phải lặp lại, giải thích, vân vân. Các bản hỏi gửi bằng thư hay bản hỏi hỏi chính đối tượng tự trả lời càng cần ngắn gọn, rõ ràng, vì chính người trả lời sẽ tự đọc và trả lời các câu hỏi này mà không có người giải thích. Việc dùng chữ trong các câu bản hỏi không được vượt quá trình độ của các đối tượng được nghiên cứu, không nên dùng các từ lóng hay các từ mang ý nghĩa phê phán không tốt. Có nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy cần dùng ngôn ngữ hàng ngày của các đối tượng để gia tăng mối quan hệ giữa người phỏng vấn và người trả lời. Có thể thực hiện điều này, nhưng phải luôn nhớ tránh những từ tối nghĩa và không được khái quát hóa cách dùng chữ này cho những tầng lớp xã hội khác. Người phỏng vấn nên tránh giải thích các câu hỏi khi không cần thiết, vì việc giải thích này sẽ làm mất đi tính chuẩn hóa, bởi lẽ có người trả lời đòi giải thích thêm, có người thì không. Trong cách đặt câu hỏi, nhất là các câu hỏi về ý kiến, cố gắng tránh lối đặt câu hỏi quá trực tiếp hay có thể gây cho đối tượng một cảm giác bị áp đặt phải chấp nhận một thực tế. Để tránh khả năng này xảy ra, nên chú trọng các cụm từ đầu câu. câu hỏi sự kiện và câu hỏi trừu tượng. Đối với câu hỏi về sự kiện như tuổi tác, giới tính và ngay cả các câu hỏi về sự kiện lịch sử, người trả lời cảm thấy quen thuộc và dễ trả lời. Trong khi các câu hỏi về các khái niệm trừu tượng như hạnh phúc, tình yêu hay công bằng là những khái niệm khó trả lời hơn. Cho dù đối tượng có thể quen thuộc với các khái niệm như hạnh phúc, thỏa mãn, v.v., nhưng họ sẽ khó trả lời với những câu hỏi về mức độ hạnh phúc, như là rất hạnh phúc, không hạnh phúc, hay là về mức độ thỏa mãn trong công việc chẳng hạn. Các câu hỏi về ý kiến rất khó trả lời. Đối tượng thường không có ý kiến, bởi lẽ hoặc là họ không bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, hoặc là họ sợ tỏ ra ngây ngô không am hiểu vấn đề. Do đó, cần phải đảm bảo là không có câu trả lời sai hay đúng, mà chỉ tìm hiểu sự kiện mà thôi. Với loại câu hỏi này, người ta thường dùng hình thức trả lời đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến, với những nhận định nào đó. Các câu hỏi nhạy cảm. Các chủ đề nhạy cảm như vấn đề tình dục hay các chủ đề cấm kỵ như tự tử thường đưa tới những câu trả lời có tính cách quy phạm, bởi lẽ người trả lời thường sợ không dám đi ra ngoài các chuẩn mực của xã hội. Họ sợ có những câu trả lời cho thấy thái độ hay hành vi lệch lạc hay bất quy tắc của chính mình. Do vậy, họ cảm thấy một áp lực rất lớn để không thừa nhận các hành vi bị cấm đoán và phải nói họ tuân theo những điều phải làm mà thật sự họ không làm. Thí dụ, hỏi về việc quay cấp của sinh viên, quan hệ tình dục trước hôn nhân, v.v. Làm thế nào người nghiên cứu có thể khuyến khích đối tượng trả lời trung thực trong khi câu trả lời đó không được xã hội mong muốn? Nhà xã hội học Phillips đã liệt kê một số sách lược để xử lý trường hợp các câu hỏi nhạy cảm này, dẫn lại trong Bailey 1982 trang 122. Câu hỏi phải ép người trả lời thừa nhận có hành vi này hoặc là phải phủ nhận. Phương cách thứ hai là dùng từ ngữ như thế nào để người ta hiểu rằng không có sự đồng quan điểm hoàn toàn về chuẩn mực này. Thí dụ, một vài bác sĩ cho rằng việc uống rượu là có hại trong khi một vài bác sĩ khác không cho có hại. Anh nghĩ gì về điều này? Trong những vấn đề nhạy cảm, người ta cũng có thể dùng các mỹ từ như công nhân vệ sinh thay cho công nhân hốt rác, người thu gom phế liệu thay cho người làm nghề ve chai. Về những câu hỏi đòi hỏi người trả lời phải phê phán người khác hay một chính sách nào đó thì đồng thời cũng để người ta nhận định thêm những ưu điểm của đối tượng. Cũng có trường hợp người trả lời không biết gì về nội dung câu hỏi hay không có ý kiến, họ sẽ cảm thấy không thoải mái vì không trả lời được và sợ bị đánh giá tiêu cực. Trong trường hợp trên, người phỏng vấn nên nêu thêm khả năng trả lời là tôi không biết. Có những nhà xã hội học nghiên cứu vai trò của cơ cấu câu hỏi, đóng hay mở, độ dài của câu hỏi, vị trí của câu hỏi trong bản hỏi, v.v. đối với những câu hỏi nhạy cảm. Đối với những câu hỏi không có tính cách nhạy cảm thì không có sự khác biệt giữa những yếu tố này. Nhưng đối với những câu hỏi nhạy cảm, các yếu tố này có ảnh hưởng. Sutman và Bradburn rút ra kết luận những câu hỏi ngắn từ 12 từ trở xuống làm cho người ta sợ hơn những câu hỏi từ 33 từ trở lên. Câu hỏi càng khó, càng ít có được câu trả lời, và nếu được đặt vào đầu bản hỏi thì dễ có những câu trả lời không trung thực. 5 La Mã, câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Ngoài việc dùng từ ngữ trong các câu hỏi, người nghiên cứu phải cẩn thận chú trọng đến các loại hình câu trả lời. Người ta thường phân biệt câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là câu hỏi mà người trả lời sẽ chọn một hay nhiều biến thể được người nghiên cứu đưa ra, trong khi câu hỏi mở là câu hỏi mà câu trả lời không được xác định trước. Câu hỏi đóng có các ưu điểm sau đây. Thứ nhất là các câu trả lời được chuẩn hóa và có thể so sánh với nhau. Thứ hai, các câu trả lời thường dễ được mã hóa và phân tích, và thường có thể được mã hóa trực tiếp từ bản hỏi, do đó có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Thứ ba, người trả lời thường dễ dàng hiểu được ý nghĩa câu hỏi, bởi lẽ nếu không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi, họ cũng đoán được qua các phương án mà câu trả lời đưa ra. Thứ tư, các câu trả lời thường khá đầy đủ, và do đó người nghiên cứu ít nhận được các câu trả lời không thích hợp. Thí dụ, chúng ta dùng một câu hỏi mở như sau đây để hỏi một người nông dân, anh thường đi về thành phố hay không? Chúng ta có thể nhận được những câu trả lời không thích hợp như, bất cứ khi nào tôi muốn, hay là, khi nào có dịp thuận tiện. Nhưng ý người hỏi là muốn biết bao nhiêu lần, mức độ thường xuyên hay không. Trong trường hợp này, một câu hỏi đóng với các khả năng như mỗi ngày, vài lần mỗi tuần một lần sẽ cho ta những dữ kiện thích hợp hơn. Thứ năm, đôi lúc câu hỏi đóng dễ được trả lời hơn các câu hỏi mở khi các biến số có liên quan đến một vài chủ đề nhạy cảm như lợi tức, số năm học đã hoàn thành hay tuổi tác, vấn đề tình dục, v.v. Thứ sáu, câu hỏi đóng thường dễ được trả lời, bởi lẽ người trả lời chỉ việc chọn một hay nhiều khả năng đã được đưa ra, thay vì tự mình phải suy nghĩ đưa ra một câu trả lời như trong trường hợp với các câu hỏi mở. Một vài hạn chế của câu hỏi đóng. Một, đối với một người trả lời không có ý kiến hay không biết trả lời thế nào thì cũng dễ có trường hợp họ chọn một phương án trả lời nào đó. Hai, đôi lúc người trả lời cảm thấy gò bó vì không có câu trả lời thích hợp và họ cũng không có cơ hội làm rõ câu trả lời của mình. Ba, có thể có quá nhiều khả năng trả lời, do đó người trả lời không thể nhớ được, mặc dù người phỏng vấn đã đọc to. Một phương cách để giải quyết vấn đề này là người phỏng vấn đưa ra một bảng kê các câu trả lời. Thứ tư, không dễ khám phá ra các lối giải thích khác nhau về câu hỏi, trong khi với một câu hỏi mở, có thể biết người trả lời có hiểu câu hỏi hay không. Thứ năm, những dự biệt trong các câu trả lời của những người trả lời khác nhau đôi lúc được che giấu một cách giả tạo, bởi lẽ họ phải chọn một phương án trả lời nào đó. 6. Cũng có trường hợp người trả lời khoanh số hay đánh dấu sai, lầm lẫn này sẽ không xảy ra với câu hỏi mở. Câu hỏi mở có thể có các ưu điểm sau đây. 1. Người ta sử dụng câu hỏi mở khi không biết tất cả các khả năng của các câu trả lời, hay là khi người nghiên cứu muốn biết người trả lời xem câu trả lời nào là thích hợp nhất. Thí dụ như câu hỏi mở, đâu là những vấn đề quan trọng nhất mà thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối phó? Câu hỏi này sẽ cho ta một số khám phá mới mà người nghiên cứu đã không tiên liệu được. Thứ hai, loại câu hỏi này cho phép trả lời một cách thích đáng với những tình tiết mong muốn và có thể giải thích rõ câu trả lời. Thứ ba, loại câu hỏi này có thể được sử dụng khi có quá nhiều khả năng trả lời mà ta không thể liệt kê hết trong bảng hỏi. Thứ tư, chúng cũng thích hợp với các vấn đề phức tạp mà ta không thể gói gọn vào một số trả lời nhất định. Thứ năm, chúng cho phép người trả lời có thể tự biểu lộ một cách sáng tạo và tránh được tính cách giả tạo của các câu hỏi đóng. Và những hạn chế của các câu hỏi mở. Một, câu hỏi mở có thể đưa đến việc tập hợp một số thông tin không thích hợp, không có giá trị. Hai, các dữ kiện thu thập được thường khó chuẩn hóa, làm cho việc so sánh và phân tích thống kê rất khó. Ba, việc mã hóa thường khó và chủ quan. Bốn, câu hỏi mở đòi hỏi người trả lời có khả năng cao về diễn đạt bằng lời nói hay bằng văn viết và một cách tổng quát đòi hỏi một trình độ học vấn cao. 5. Câu hỏi mở thường có tính cách tổng quát nhằm khám phá các khía cạnh của vấn đề, do đó có thể mơ hồ với người trả lời. Bởi vậy, trong các bản hỏi gửi bằng thư hay tự trả lời, người ta ít sử dụng câu hỏi mở mà thường là các câu hỏi đóng vì ít phức tạp hơn. 6. Câu hỏi mở có thể đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực của người trả lời, do đó có thể có tỷ lệ bị từ chối cao. 7. Câu hỏi mở chiếm nhiều giấy và do đó có thể làm cho bản hỏi dài ra hơn, làm thối chí một số người không muốn trả lời các bản hỏi. So sánh câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Các câu hỏi đóng thường được sử dụng khi các khả năng trả lời đòi hỏi sự riêng rẽ, rõ ràng và tương đối ít về mặt số liệu. Hầu hết các câu hỏi đóng nhằm đo lường các biến số duy danh như giới tính, màu da hay thứ bậc như các cấp giáo dục, mức độ đồng ý. Với các biến số duy danh, các khả năng trả lời của câu hỏi đóng phải được liệt kê ra đầy đủ và loại trừ nhau. Các câu hỏi đóng thường được trả lời nhanh, ít cần hướng dẫn như trong trường hợp câu hỏi mở. Như vậy, câu hỏi đóng thường được sử dụng với mẫu có trình độ văn hóa thấp và thường được xem là thích hợp với loại bản hỏi tự trả lời hay gửi bằng thư. Câu hỏi mở được sử dụng với các câu hỏi phức tạp, không thể chỉ trả lời một cách đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều tình tiết và tranh luận. Chúng thường được sử dụng để làm rõ quan điểm, triết lý hay động cơ, mơ ước của một người trả lời. Câu hỏi mở rất hữu ích trong các nghiên cứu thăm dò khi người nghiên cứu chưa biết các đặc tính của hiện tượng và cần sự mô tả để nêu lên tất cả các đặc tính có thể có. Câu hỏi mở thích hợp khi người ta cần các dữ kiện chính xác, chi tiết và đầy đủ. Các biến số về tỷ số hay về khoảng cách như tuổi tác, chiều cao thường được đo lường bởi các câu hỏi mở. Nhiều bản hỏi bao gồm cả hai loại câu hỏi trên hoặc thêm vào một loại câu hỏi hỗn hợp. Một bản hỏi chủ yếu dựa trên các câu hỏi đóng cũng nên bao gồm tối thiểu một vài câu hỏi mở để thay đổi dạng câu hỏi, hoặc thường được bố trí vào cuối bản hỏi để xác định xem có cái gì quan trọng đối với người trả lời nhưng đã bị bỏ quên hay không. Nhiều nhà xã hội học đã so sánh các câu hỏi mở và các câu hỏi đóng trên nhiều phương diện như về thời gian tiến hành, khả năng được trả lời, v.v. so sánh các phỏng vấn trực diện hay qua điện thoại, và họ thường kết luận rằng không thể nói việc sử dụng loại câu hỏi nào có giá trị hơn. Tuy nhiên, họ đề nghị những nhà nghiên cứu muốn sử dụng các câu hỏi đóng có thể bắt đầu bằng các câu hỏi mở cho một số đối tượng, sau đó các câu trả lời sẽ được phân tích và được sử dụng để xây dựng các câu hỏi đóng. Mặc dù không hoàn toàn có tính cách tuyệt đối, nhưng các câu hỏi mở thường thích hợp hơn đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. 6. La mã, thứ tự các câu hỏi. Để hoàn thành bản hỏi, người nghiên cứu phải quyết định phối hợp các câu hỏi như thế nào, xếp đặt các câu hỏi này theo trật tự nào. Sau đây là một vài nguyên tắc. 1. Đặt các câu hỏi nhạy cảm và các câu hỏi mở dài vào phần cuối bản hỏi. Các câu hỏi mở, cho dù chúng không có tính cách nhạy cảm, cũng nên đặt ở phần cuối, bởi lẽ chúng đòi hỏi nhiều suy nghĩ và tốn thời giờ để viết ra, nói ra. Nếu người trả lời phải mất 10 phút cho câu hỏi thứ nhất trong một loạt 100 câu hỏi, hoặc là câu trả lời khó quá, họ có thể nản lòng từ chối trả lời. 2. Hỏi các câu dễ trả lời trước. Những câu hỏi đầu tiên trong bản hỏi phải là những câu dễ trả lời, rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên thường là những câu hỏi sự kiện hơn là những câu hỏi về thái độ hay một đánh giá nào đó. Nói chung, đó là những câu hỏi chưa cần phải động não nhiều. Nếu có thể, các câu hỏi đầu tiên phải là những câu hỏi thú vị, gợi sự hào hứng cho người trả lời. 3. Các câu hỏi về một loạt thông tin nào đó thì cần phải liên tục nhau, theo một thứ tự nào đó để dễ gợi lại trí nhớ của người trả lời. Thí dụ như việc hỏi về các loại hình phương pháp ngừa thai đã sử dụng qua thời gian, với các lần đã sinh con, hỏi lần lượt các năm học và các tín chỉ đã học, vân vân. 4. Đặt các câu hỏi trong một thứ tự hợp lý. Thông thường người trả lời dễ trả lời theo thứ tự thời gian. Thí dụ như người ta có thể bắt đầu trả lời về công việc hiện tại và lần trở lên những công việc đã làm. Ngoài diễn tiến theo thời gian, hầu hết các bản hỏi nên được sắp xếp theo từng cụm vấn đề. Thí dụ như trong một bản hỏi về khả năng sinh sản, các câu hỏi có thể sắp xếp theo từng cụm về nghề nghiệp, về gia đình, về năm sinh của các con, về các phương pháp sử dụng. Một nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo có thể có các câu hỏi bố trí theo vấn đề thực hành các lễ nghi, các tín điều, các ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống xã hội, vân vân. Việc đặt câu hỏi theo từng cụm vấn đề làm cho đối tượng dễ trả lời thay vì nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Trong từng cụm vấn đề, đối tượng không bị cắt đứt dòng tư tưởng của mình. Trình tự hợp lý còn được hiểu là trình tự về mặt tâm lý. Chỉ khi người phỏng vấn đã đạt được mối quan hệ tốt và tự nhiên với đối tượng thì những câu hỏi tế nhị, những câu hỏi nhạy cảm mới nên được đặt ra. 5. Tránh việc trả lời một cách tương tự nhau. Nguyên tắc chúng ta vừa bàn ở trên khuyến cáo việc xây dựng các câu hỏi theo một trình tự logic. Nhưng nguyên tắc này không cứng nhắc, nó có thể bị phá vỡ khi người nghiên cứu cảm thấy rằng việc thiết lập một trật tự logic hay việc các câu hỏi liên tiếp về một chủ đề có thể làm cho đối tượng trả lời theo một quán tính nào đó. Một loại quán tính khác thường gặp là người ta có xu hướng trả lời theo điều mà xã hội mong muốn, hay nói cách khác là theo các chuẩn mực của xã hội. Một loại quán tính khác nữa đó là xu hướng trả lời có hơn là không, trả lời đồng ý hơn là không đồng ý. Một xu hướng khác là người ta thích những lập luận khẳng định một cách mạnh mẽ hơn là những khẳng định ôn hòa hay còn ngập ngừng. Những câu hỏi liên tục nhau với một hình thức tương tự nhau có thể đưa đến những câu trả lời rập khuôn. Nếu qua việc điều tra thử, người nghiên cứu cảm thấy các câu trả lời có khuynh hướng theo một quán tính, thì trong trường hợp này có thể xáo trộn trật tự các câu hỏi hay đổi các hình thức trả lời từ câu hỏi này đến câu hỏi khác. Những hạn chế của việc làm này là dòng tư tưởng của người trả lời bị cắt đứt đột ngột, hoặc cũng có thể bị rối loạn vì phải nhảy từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác. Và đôi lúc người ta cũng phải đặt lại nhiều đầu đề cho các câu trả lời. Tuy nhiên điều này cũng đáng làm nếu tránh được quán tính của các câu trả lời. Một ưu điểm khác của việc làm này là làm cho bản hỏi ít nhàm chán. 6. Tách rời các cặp câu hỏi kiểm tra. Các cặp câu hỏi kiểm tra thường mang hình thức một câu khẳng định, một câu hỏi phủ định. Như việc phá thai phải được hợp pháp hóa, việc phá thai không nên được hợp thức hóa. Dĩ nhiên, không đặt hai câu hỏi này cùng với nhau, bởi lẽ người trả lời dễ dàng nhận ra ý đồ kiểm tra của người nghiên cứu. Cũng không nên sử dụng nhiều cặp câu hỏi kiểm tra vì người trả lời dễ khám phá ra, nên tránh không để cho người trả lời phát hiện ra các câu hỏi kiểm tra, bởi lẽ người trả lời hoặc là sẽ trả lời các câu hỏi kiểm tra một cách thuần nhất và như vậy thì mục đích của cuộc kiểm tra sẽ không còn hiệu quả, hoặc là người trả lời sẽ mất thời gian đi tìm các câu hỏi thích ứng, hoặc hơn thế nữa, người trả lời có thể giải thích cặp câu hỏi kiểm tra như là một cái bẫy đối với anh chị ta và như vậy thì đi ngược lại tuyên bố của người nghiên cứu là không có câu trả lời đúng hay sai. 7. Thay đổi độ dài và loại hình của câu hỏi. Người nghiên cứu có thể thay đổi hình thức và độ dài của câu hỏi và câu trả lời, hoặc có thể chọn câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở. Điều này có thể làm cho người trả lời cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có thể làm cho bản hỏi trở thành khó khăn hơn khi trả lời. 8. xác định kỹ thuật hình phễu đi từ tổng quát đến cụ thể có thể áp dụng hay không. Có nhiều nhà nghiên cứu xã hội ủng hộ việc sử dụng kỹ thuật hình phễu trong việc đặt câu hỏi. Trong kỹ thuật hình phễu, các câu hỏi tổng quát và các câu hỏi mở về sự kiện dễ trả lời, ngắn, được hỏi trước tiên và sau đó sẽ đi dần đến các câu hỏi đặc thù. Kỹ thuật này làm cho người trả lời cảm thấy thoải mái. Bằng cách sử dụng kỹ thuật hình phễu phối hợp với các câu hỏi lọc, người nghiên cứu có thể xác định các câu hỏi cụ thể có thể áp dụng hay không cho người trả lời. Kỹ thuật hình phễu có thể thực hiện được nếu các câu hỏi tổng quát và các câu hỏi mở là dễ trả lời. Nhưng theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu xã hội, nên hỏi các câu hỏi về sự kiện và các câu hỏi đóng trước tiên, rồi sau đó đến các câu hỏi mở và các câu hỏi có tính cách nhạy cảm. Nhưng dù sao, các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng khởi đầu của bản hỏi phải làm cho người trả lời cảm thấy thoải mái. 7 La Mã, hình thức của câu trả lời. Đối với các câu hỏi mở, thường chỉ cần dành một số hàng trống hay chỉ một khoảng trống phù hợp để người trả lời điền vào hay viết vào. Các khả năng trả lời dành cho câu hỏi đóng phức tạp hơn. Các câu trả lời có thể mang dạng đối nghịch, có hoặc không, chọn lựa một khả năng hay nhiều khả năng, tức đa tuyển, hay trả lời thứ bậc, hay chọn lựa các thang khoảng cách. Loại câu trả lời có hoặc không thường được dùng để nghiên cứu các sự kiện, các quan điểm đã rõ ràng. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng thêm vào khả năng thứ ba có tính cách trung lập, tức là không nhất thiết, hoặc cả hai. Với khả năng thứ ba này, có nguy cơ người trả lời lẩn tránh không đưa ra một chọn lựa dứt khoát. Nhưng ngược lại, nếu chỉ liệt kê hai khả năng đối nghịch, thì có thể một số người trả lời không nói lên được ý của họ. Đối với các câu trả lời với một phương án chọn lựa, thì các phương án chọn lựa phải đầy đủ và loại trừ lẫn nhau. Về các câu trả lời theo thứ bậc hay theo thang điểm, có thể được trình bày theo hàng ngang hay hàng dọc. Thí dụ, xin anh chị cho biết có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến cho rằng có quá nhiều chương trình quảng cáo trên kênh 7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn toàn đồng ý, đồng ý, chưa chắc, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý. Trong trường hợp trên, ta có thể cho thang điểm từ 5 đến 1. 5 điểm là hoàn toàn đồng ý và 1 điểm là hoàn toàn không đồng ý. Hay là anh chị nghĩ như thế nào về chương trình thời sự quốc tế trên kênh 7 Thành phố Hồ Chí Minh? Rất hứng thú 5 điểm và rất tồi 1 điểm. Trong loại trả lời theo thang điểm, còn phải kể đến thang điểm sai biệt về từ ngữ nghĩa, thường được sử dụng để cho điểm về một người, về một khái niệm hay về một đồ vật. Các thang điểm này thường được sử dụng các tính từ có hai cực với 5-7 bậc, thí dụ như khái niệm kinh tế thị trường đem lại cho bạn những cảm nghĩ như thế nào? Từ tốt đến xấu, từ 7 đến 1 điểm, hoặc từ công bằng đến bất công, từ 7 đến 1 điểm, hoặc là từ đáng tin cậy đến không đáng tin, từ 7 đến 1 điểm. Trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu muốn tìm hiểu nhận thức, đánh giá của đối tượng về một số khái niệm hay một số vấn đề. Trong trường hợp này, kỹ thuật sắp hạng theo thứ tự là thích hợp. Thí dụ, sau đây là một số nghề nghiệp trong xã hội. Xin anh chị sắp xếp chúng theo mức độ uy tín của nghề nghiệp này đối với xã hội. Thứ nhất là cho nghề nghiệp mà theo anh chị có uy tín xã hội nhất. Thứ hai là cho nghề nghiệp có uy tín thứ hai. Phóng viên, luật sư, bác sĩ, giảng viên đại học, quản lý xí nghiệp, nha sĩ, đại biểu quốc hội, làm ngân hàng, sĩ quan quân đội, kỹ sư. Cách thức trả lời có thể là điền vào, đánh dấu vào ô, vào khoảng trắng hay khoanh số chọn lựa thích hợp. Có thể bố trí các khả năng trả lời theo hàng ngang hay hàng dọc, hay phối hợp cả ngang lẫn dọc. Vấn đề là đừng tạo cho bản trả lời cảm giác quá dài. Cũng có thể xây dựng các câu trả lời theo kiểu trả lời hàng loạt, hay xây dựng các bản, các hộp trả lời. Bản biểu, đồ thị và hình ảnh cũng được sử dụng để diễn tả các hình thức trả lời. Như Trung tâm Nghiên cứu Điều tra Đại học Michigan dùng thang điểm kiểu nhiệt kế để đo việc cảm nhận đánh giá một sự kiện nào đó. Hai nhà xã hội học Zilman và Bryant dùng hình khuôn mặt, tươi cười, dửng dưng và méo máu để tìm hiểu sự đánh giá của trẻ em về một vấn đề hoặc một tình huống nào đó. 8 La Mã, bố cục của bản hỏi. Bản hỏi thường bao gồm các phần chính sau đây. Phần thứ nhất bao gồm phần giới thiệu hay thư giới thiệu với nội dung như trình bày sau đây. cũng trong phần này có thể đưa ra hướng dẫn cách ghi các câu trả lời. Với các bạn hỏi gửi bằng thư, thường bắt buộc phải có thư giới thiệu. Trong khi với các bạn hỏi được hỏi trực tiếp, chỉ cần một phần giới thiệu ngắn mà người phỏng vấn sẽ đọc cho đối tượng nghe. Phần giới thiệu hay thư giới thiệu có các mục tiêu sau đây: A. Xác định rõ người hay cơ quan đang tiến hành cuộc nghiên cứu. B. Nói lên tầm quan trọng của cuộc nghiên cứu bằng cách mô tả một cách vắn tắt các mục đích của cuộc nghiên cứu. C. Nói lên tầm quan trọng cần đối tượng phải trả lời, cho đối tượng được chọn thấy rằng họ là người tiêu biểu, vì vậy ý kiến của họ rất quan trọng. D. Bảo đảm với người trả lời rằng không có câu trả lời đúng hay sai, nguyên tắc khuyết danh sẽ được tôn trọng và các thông tin cung cấp sẽ không được sử dụng vào mục đích nào khác ngoài mục đích khoa học của cuộc nghiên cứu. Trong phần giới thiệu, đôi lúc cũng kèm luôn phần hướng dẫn người trả lời cách ghi các câu trả lời như thế nào. Thí dụ như phải đánh dấu, phải khoanh các câu trả lời được chọn lựa hay phải điền khuyết vào các khoảng trống, dòng trống như thế nào. Phần thứ hai là nội dung chính yếu của bản hỏi. Phần này bao gồm hai bộ phận chính. Một là một bộ phận liên quan đến các câu hỏi, tức là nội dung trực tiếp, chính yếu của cuộc nghiên cứu. Và hai là một bộ phận liên quan đến những chỉ báo về những yếu tố xã hội liên quan đến đối tượng khảo sát. Đó là những biến số liên quan đến giới tính, tuổi tác, vị thế xã hội, nghề nghiệp của cá nhân và gia đình, các biến số liên quan đến trình độ học vấn của cá nhân và những người có liên quan, các biến số liên quan đến lợi tức hay tài sản cá nhân hay gia đình, các biến số về tình trạng gia đình, về điều kiện hoạt động của những thành viên trong gia đình, các chỉ báo liên quan đến quan điểm về xã hội, tôn giáo, khuynh hướng, chính trị và những biến khác liên quan đến những bối cảnh xã hội cụ thể của những tầng lớp được nghiên cứu. Tùy nội dung của cuộc nghiên cứu, các yếu tố cơ bản liên quan đến đối tượng được đưa vào bản hỏi một cách đầy đủ, không thừa mà cũng không thiếu. Tóm lại, khi thiết kế bản hỏi phải lưu ý các câu hỏi liên quan bốn khía cạnh sau đây: các biến độc lập, các biến phụ thuộc, các biến trung gian kiểm định, các biến thuộc bối cảnh. Chính là mã, phỏng vấn thử và tập huấn điều tra viên. Trước khi sử dụng bản hỏi một cách chính thức, phải đem hỏi thử để xem có phải thay đổi gì về phương diện cách đặt câu, dùng từ, thứ tự các câu hỏi, bỏ những câu thừa, thêm những câu hỏi mới, vân vân. Trong giai đoạn hỏi thử, cũng phải nắm bắt những sự kiện liên quan đến việc tiếp cận đối tượng, phản ứng của đối tượng được hỏi đối với từng câu hỏi. Cũng nên hỏi xem đối tượng có muốn góp ý thêm cho bạn hỏi ở những điểm nào hay không, còn có những vấn đề gì chưa được đề cập đến. Các điều tra viên phải qua một buổi tập huấn, qua đó họ sẽ được trình bày các mục tiêu của cuộc nghiên cứu, việc chọn mẫu như thế nào, những tỷ lệ các đối tượng mà các điều tra viên phải đạt được. Trong buổi tập huấn này, đối với các cuộc nghiên cứu phức tạp, điều tra viên sẽ nhận các bản hướng dẫn điều tra. Bản hỏi sẽ được đọc chậm rãi và giải thích cặn kẽ, và nếu cần thiết, các điều tra viên sẽ thực tập, nhất là đối với các câu hỏi có tính quyết định, các câu hỏi khó. Chương 5. Thu thập dữ kiện bằng các thang đo thái độ. Một là mã, công dụng của thang đo thái độ. Khi sử dụng bản hỏi để tìm hiểu thái độ của người trả lời, người nghiên cứu có thể đặt ra một loạt câu hỏi, lập luận hay những nhận định và đề nghị người trả lời cho biết mức độ cảm nhận, tán đồng hay thực hiện một hành vi nào đó bằng cách chọn những khả năng trả lời thích ứng. Để làm được điều này, người nghiên cứu phải tập hợp hay xây dựng các câu hỏi, lập luận, phản ánh vấn đề muốn tìm hiểu. Nhưng một vấn đề có thể có nhiều khía cạnh. Lấy thí dụ, ta muốn tìm hiểu thái độ của người dân về dịch vụ y tế ở cộng đồng phường. Vấn đề này bao gồm nhiều khía cạnh: thái độ về sự cần thiết đối với dịch vụ y tế ở phường, về chuyên môn, cách cư xử của nhân viên, về các tiện nghi vật chất cung cấp, về địa điểm của cơ sở, về tính hiệu quả và năng suất của cơ sở, vân vân. Người trả lời có thể có những thái độ khác nhau với những khía cạnh khác nhau của vấn đề tìm hiểu. Do đó, một hạn chế của phương pháp này đó là khó rút ra kết luận về thái độ tổng quát của người trả lời qua các câu hỏi. Các thang đo thái độ đo lường mức độ thái độ của những người trả lời trên các khía cạnh khác nhau của vấn đề và cung cấp những kỹ thuật để kết hợp các thái độ về các khía cạnh khác nhau thành một chỉ báo tổng quát. Chú thích: chương này được biên soạn với các tư liệu của Rubin, Barbi, năm 1989, trang 205 đến 208, của Kuma, 1996, trang 125 đến 135, của Bedna, 1995, trang 289 đến 309, của D.A. DeVos, 1990, trang 233 đến 249. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ người trả lời chỉ diễn đạt một hai khía cạnh của vấn đề mà họ quan tâm nhất. Hai la mã, những khó khăn khi xây dựng thang đo thái độ. Khi xây dựng thang đo thái độ, có thể gặp những vấn đề sau đây. Thứ nhất, khía cạnh nào phải bao gồm khi muốn đo lường thái độ? Thứ hai, phải áp dụng những kỹ thuật nào để phối hợp các khía cạnh khác nhau nhằm có một cái nhìn tổng quát về thái độ muốn tìm hiểu? Thứ ba, làm thế nào bảo đảm thang đo thực sự đo lường được thái độ muốn tìm hiểu? Thứ tư, ba vấn đề trên, vấn đề 1 và vấn đề 3 rất quan trọng và chúng có liên quan mật thiết đến tính cơ sở của thang đo. Tính cơ sở của thang đo chỉ được bảo đảm khi có liên kết logic giữa các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Về vấn đề thứ hai, các thang đo như Likert, Thurston và Goodman sẽ cung cấp các kỹ thuật để kết hợp các khía cạnh khác nhau của vấn đề tìm hiểu. Các thang đo này có những mức độ khó khăn khác nhau khi xây dựng chúng. Ba la mã, một số loại hình thang đo. Có ba loại thang đo chính sau đây: thang đo Likert, thang đo Thurston và thang đo Goodman. 1. Thang đo Likert. Thang đo Likert là thang đo dễ xây dựng nhất. Thang đo này dựa trên giả định mỗi một trong thang điểm đều có giá trị tầm quan trọng giống nhau. Giả định này là hạn chế chính yếu của thang điểm Likert. Điều quan trọng cần nhớ, thang điểm Likert không đo lường chính thái độ mà chỉ giúp định vị các người trả lời tùy theo cường độ thái độ của họ đối với vấn đề tìm hiểu. Nó cho thấy mức độ quan điểm của một người trả lời trong tương quan với những người khác. Khi xây dựng thang đo Likert, cần lưu ý một số điểm. Trước hết, phải quyết định đo lường thái độ theo 1, 2 hay 3 hướng phân loại, tùy thuộc người nghiên cứu muốn xác định các vị trí tích cực, tiêu cực hay trung tính của đối tượng khảo sát. Kế đến, phải xác định sử dụng các loại hạng, thí dụ như rất đồng ý, không chắc, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, hay thang đo bằng điểm số. Trong thực tế, cũng có thể kết hợp hai loại chọn lựa này, quyết định số lượng các điểm số. Điều này tùy thuộc tính phức tạp, chi tiết của mức độ muốn đo lường và tùy khả năng phân biệt của đối tượng khảo sát. Hình 5.1 trang 103 minh họa thang đo theo 5 loại hạng và theo 3 hướng. Hình 5.2 minh họa cùng một vấn đề nhưng theo thang đo 7 điểm số và một hướng duy nhất. Bảng 5.1 là thang đo cách dạy của giảng viên, phân theo loại hạng. Bảng gồm 6 cột và 11 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất chia làm hai phần, giảng viên và mức độ. Từ hàng thứ hai đến hàng thứ 11 là đặc điểm cách dạy của giảng viên. Nắm chắc vấn đề, không thích thú trong việc dạy, quan tâm đến sinh viên, đòi hỏi nhiều điều vô lý, truyền thông không tốt, biết cách dạy, có thể dễ dàng giải thích các khái niệm khó, khó có thể tiếp xúc, được một số sinh viên yêu thích và một số không, khó chan hòa. Cột thứ hai hàng thứ nhất, rất đồng ý. Cột thứ ba hàng thứ nhất, đồng ý. Cột thứ tư hàng thứ nhất, không chắc. Cột thứ năm hàng thứ nhất, không đồng ý. Cột thứ sáu hàng thứ nhất, hoàn toàn không đồng ý. Bảng 5.2 là thang đo cách dạy của giảng viên bằng điểm số. Bảng gồm có 8 cột và 10 hàng. Cột thứ nhất, từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 10 là đặc điểm cách dạy của giảng viên, bao gồm nắm chắc vấn đề, thích thú trong việc dạy, không quan tâm đến sinh viên, đòi hỏi quá nhiều, truyền thông tốt, biết cách dạy, có thể dễ dàng giải thích các khái niệm khó, có thời gian để sinh viên trao đổi, được một số sinh viên yêu thích và một số không, đã xuất bản nhiều sách. Cột thứ hai, toàn bộ là thang điểm 7. Tương tự như vậy, cột thứ ba là thang điểm 6, cột thứ tư thang điểm 5, cột thứ năm thang điểm 4, cột thứ sáu thang điểm 3, cột thứ bảy thang điểm 2 và cột thứ 8 thang điểm 1. Kỹ thuật xây dựng thang đo Likert. Tính điểm thái độ. Lấy thí dụ, phải sử dụng bảng hỏi để tìm hiểu thái độ của sinh viên một lớp về cách giảng dạy của các giảng viên và dùng thang đo với 5 loại hạng, có thể theo các bước sau đây. Bước 1, tập hợp hay xây dựng những lập luận, câu hỏi, phản ánh những thái độ đối với vấn đề đang khảo sát. Các lập luận phải phản ánh cả các thái độ tích cực và tiêu cực. Ngoài trừ trường hợp thăng đo theo một hướng thì chỉ cần những lập luận tích cực. Phải bảo đảm tất cả các lập luận có mối liên hệ logic với vấn đề tìm hiểu. Cũng phải quyết định người trả lời theo các loại hạng hay theo điểm số. Bước 2. Phỏng vấn thử một nhóm nhỏ. Bước 3. Phân tích các câu trả lời bằng cách chỉ định một giá trị bằng số cho các câu trả lời. Lấy thí dụ với thang đo hình 5.3 trang 106 có 5 loại hạng, sinh viên A trả lời hoàn toàn đồng ý. Với thái độ nắm chắc vấn đề của giảng viên là một thái độ tích cực thì được cho 5 điểm. Nhưng nếu trả lời hoàn toàn không đồng ý, với thái độ không thích thú trong việc dạy của giảng viên là một thái độ tiêu cực thì được 5 điểm. Bước 4. Tính tổng cộng điểm của từng người trả lời. Bước 5. So sánh điểm của tất cả các người trả lời với từng mục để xác định những mục không có tính phân biệt là những mục mà hầu như mọi người đều trả lời giống nhau. Có thể sử dụng phân tích nhân tố trong thống kê để tìm những mục này. Bước 6. Loại bỏ những mục không có tính phân biệt này. Bước 7. Xây dựng bảng hỏi với những mục đã chọn lọc. Bảng 5.3 là thí dụ về cách tính điểm. Bảng gồm có 6 cột và 11 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất chia làm 2 phần, giảng viên và mức độ. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 11 là đặc điểm về cách giảng dạy của giảng viên. Nắm chắc vấn đề, dấu cộng. Không thích thú trong việc dạy, dấu trừ. Quan tâm đến sinh viên, dấu cộng. Đòi hỏi nhiều điều vô lý, dấu trừ. Truyền thông không tốt, dấu trừ. Biết cách dạy, dấu cộng. Có thể dễ dàng giải thích các khái niệm khó, dấu cộng. Khó có thể tiếp xúc để trao đổi, dấu trừ. Được một số sinh viên yêu thích và một số không, dấu cộng hoặc trừ. Khó chan hòa, dấu trừ. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, rất đồng ý. Hàng thứ hai, A. Hàng thứ tám, A. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, đồng ý. Hàng thứ ba, B. Hàng thứ năm, B. Hàng thứ sáu, B. Hàng thứ bảy, A. Hàng thứ tám, B. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, không chắc. Hàng thứ tư, A. Hàng thứ chín, B. Cột thứ năm, hàng thứ nhất, không đồng ý. Hàng thứ bảy, B. Hàng thứ mười, A phải B. Hàng thứ mười một, B. Cột thứ sáu, hàng thứ nhất, hoàn toàn không đồng ý. Hàng thứ hai, B. Hàng thứ ba, A. Hàng thứ tư, B. Hàng thứ năm, thứ sáu, A. Hàng thứ mười một, A. Ghi chú, dấu cộng là lập luận tích cực và dấu trừ là lập luận tiêu cực.